Kính thưa quý cô chú, anh chị và các bạn, ở tập trước, lão già bí ẩn tiếp tục sử dụng thuật câu hồn trên người Lý lão sư, hòng làm hại Lâm Thành. Tuy nhiên, âm mưu của lão đã thất bại. Tiếp đó, tên Long Ca tìm đến Lâm Thành gây sự, nhưng không thể gây tổn hại đến Lâm Thành. Sau buổi đó, Lâm Thành đã có ý nghĩ giết chết Long Ca. Hắn theo dõi và không ngờ tới, Long Ca cũng đã thuê người làm hại hắn. Tiếp tục theo dõi, Lâm Thành phát hiện tên Long Ca là một tên biến thái không bằng súc sinh và sự trả giá cho tội ác của hắn đang tới. Vậy, diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục đón nghe. Đồ vô dụng, có cần sợ như vậy không? Nếu không phải các người làm cho ta thì là quản gia. Dù sao, nàng ta cũng không thể nào tự mình chạy tới, đúng không? Long Ca xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên giống như ánh mắt loài sói. Sau đó, đột nhiên ôm lấy cô gái từ phía sau. Cô gái càng thêm run rẩy kịch liệt, đồng thời còn chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên bốn cô gái kia kêu gào, vô cùng chói tai. Một cô gái trong số đó đặt mông ngồi dưới đất, ba cô gái khác thì điên cuồng chạy tới phía cửa xa. Nhưng làm cách nào thì cũng không mở được cửa xa, giống như bị người ta cố định lại từ bên ngoài. Cứu mạng, có quỷ! Đột nhiên một cô gái điên cuồng gào to nhưng mà bị bùa cách âm chặn lại âm thanh bên trong biệt thự. Nên ở ngoài hoàn toàn không nghe thấy được. Ở trong mắt bốn cô gái này, người Long Ca ôm không phải ai khác mà chính là Tiểu Thiến đã chết. Đầu bù, tóc rối, toàn thân trắng bệch, trên mặt mang theo sự nham hiểm và tàn nhẫn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống các nàng vào bụng vậy. Không biết Long Ca phát điên cái gì mà lại có thể không nhìn ra. Đây chính là quỷ. Rõ ràng Long Ca ôm một con quỷ, còn dương dương tự đắc, hoan hỉ sở trò, vô cùng kích động. Mẹ nó, các người có thể dừng ầm ĩ hay không? Long Ca quay đầu, trừng mắt nhìn mấy cô gái kia một cái. Lúc quay người lại, cả người sững sờ tại chỗ. Ầm một tiếng, đầu óc giống như nổ tung, nội tâm càng thêm trào dâng những cơn sóng động trời. Trái tim cũng kinh hoàng không kém, hai chân run rẩy giống như sốt rét, hai mắt mở to vô cùng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Bây giờ, cô gái hắn ta đang ôm lấy, rõ ràng là đưa lưng về phía hắn, mà đột nhiên đầu từ phía sau xoay lại trước mặt hắn. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt kia, vô cùng trắng, trắng đến dọa người, và chủ nhân của khuôn mặt kia không phải ai xa lạ, mà chính là người mà hắn ta quen thuộc nhất, Tiểu Thiến. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ bàn chân lên tới đỉnh đầu hắn. Lông tơ trên người dựng lên tán loạn, máu điên cuồng chảy. Trời có vui không? Đột nhiên Tiểu Thiến mở miệng nói, nhìn Long Ca với vẻ mặt mang theo ý cười. Chỉ có điều một nụ cười này của nàng ta khiến cho da đầu của Long Ca nổ tung, mồ hôi lạnh điên cuồng toát ra hệt như suối. Hắn ta muốn chạy, hắn ta muốn cầu xin tha thứ nhưng không mở miệng ra được. Hai chân như nhũn ra không nghe theo sai bảo của hắn ta, cả người cứng đờ tại chỗ, trong lòng lại hết sức lung lay. Quỷ gần trong gang tấc, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng. Lệ quỷ đúng là không có hô hấp, loại cảm giác mặt đối mặt này khiến cho Long Ca đi vào ranh giới của sụp đổ. Trong mắt chảy ra nước mắt của sự sợ hãi, bị Tiểu Thiến dọa cho phát khóc. Ban nãy ngông cuồng tự cao tự đại, kiêu ngạo và độc đoán, tàn nhẫn đối với bốn cô gái kia, bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Ta hỏi người, chơi có vui không? Tiểu Thiến đột ngột gia tăng âm lượng. Quỷ, quỷ! Long Ca giống như bừng tỉnh từ trong cơn ngây ngốc, mông ngồi dưới đất, đôi tay chống trên mặt đất, không ngừng lùi về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thình thịch, thình thịch. Cùng lúc đó, bốn cô gái cùng nhau quỳ gối với Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, cầu, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng đi. Đều là hắn đã hại chết ngươi. Bọn ta cũng chỉ là bị hắn sai khiến thôi. Đúng, đúng, ngươi cũng biết đấy. Nếu như bọn ta không nghe theo hắn, kết cục của ngươi cũng chính là kết cục của bọn ta. Tiểu Thiến, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Trước đây là ta đáng chết, là ta không tốt. Ta lén lút bỏ thuốc sổ vào trong đồ uống của người, làm hại người đi ngoài đến hạ đường huyết. Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Van xin người thả ta ra đi. Các người đều phải chết. Đôi mắt như cá chết của Tiểu Thiến gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Nàng ta mới trở thành lệ quỷ, lời nàng ta nói ra chỉ là nói dối, quỷ gạt người, còn người trần tục lại nói dối nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Loại lệ quỷ hại người này, chỉ cần người không sợ nó thì nó không thể nào bắt được người đó. Tiểu Thiến thuộc loại này, nhưng mà Long Ca và bốn cô gái kia đã bị dọa đến hư thoát, hồn vía lên mây. Hơn nữa, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nãy Tiểu Thiến không nói lời nào, bây giờ mới nói chuyện. Trong trường hợp trở thành lệ quỷ, trong đầu nó có nhiều hơn một số thông tin. Nó biết bản thân mình muốn báo thù thì trước hết cần hù dọa bọn chúng, không thì không chỉ nói chuyện nghe không hiểu mà còn không báo được thù. Loại lệ quỷ này chỉ thuộc về quỷ hồn, cấp vô cùng thấp. Nếu người sợ hãi thì ba đốm lửa ở đỉnh đầu và hai vai sẽ càng ngày càng nhỏ. Từ mức độ của ba đốm lửa có thể nhìn ra bọn họ có bao nhiêu phần sợ hãi. Lúc này toàn bộ ba đốm lửa của năm người đều hấp hối, rõ ràng bị dọa đến vỡ mật. Nếu ba đốm lửa tắt, đó cũng là lúc bọn họ chết. Một người sắp chết đương nhiên sẽ có thể nghe hiểu tiếng ma quỷ. Nếu không, bình thường muốn nghe hiểu tiếng ma quỷ hay nói chuyện cùng lệ quỷ thì nhất định phải ăn quỷ bùn hoặc nhất định phải có được quỷ binh trung kỳ cảnh giới. Trước kia, không phải các người đều thích bắt nạt ta sao? Ta cho các người bắt nạt ta này. Người, lại đây đánh ta đi. Tiểu Thiến nhìn về phía một cô gái trong số đó. Cô gái này co rút con người một cái, điên cuồng lắc đầu. Không, không muốn, ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cầu xin ngươi. Lại đây. Trong tức khắc, một luồng âm khí từ trên người Tiểu Thiến tỏa ra, hơn nữa còn có một luồng oán khí đan xen trong đó. Nếu nàng ta vẫn không qua, không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Thiến biến thành lệ quỷ sẽ không nương tay, nhất định sẽ giết chết cô gái này. Nhanh đi, mẹ nó, người mau đi đi, nếu không thì ta giết chết người, cho người tan cửa nát nhà. Long Ca gào thét về phía cô gái kia, chỉ cần Tiểu Thiến không giết hắn ta có thể đồng ý mọi mong muốn của Tiểu Thiến. Không ngại hy sinh tính mạng của bốn cô gái này. Dưới sự uy hiếp từ hai bên, cô gái này run rẩy, mặt đầy sợ hãi đi tới bên cạnh Tiểu Thiến. Sau đó vươn đôi tay run rẩy ra chụp về phía cơ thể của Tiểu Thiến. Kỳ lạ chính là rõ ràng nàng ta không hề dùng lực, nhưng lại cào ra một vết máu nhìn mà phát hoảng ở trên người Tiểu Thiến. Bên trong móng tay dài bị bám một đống thịt nát. À! Cô gái này bị dọa đến kêu to, hai mắt khép lại, ngay lập tức đã hôn mê. Không được, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu bọn ta với? Một cô gái khác sợ hãi điên cuồng kêu gào, sau đó dây thần kinh như bị đứt, trên mặt lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Ha ha, có quỷ, quỷ, chơi thật vui, chơi thật vui. Trong đầu Long Ca và hai cô gái còn lại hiện ra ba chữ, sợ choáng váng. Lâm Thành đang âm thầm ẩn núp, tràn đầy khinh thường. Lá gan như này, vậy mà cũng dám làm chuyện không có tính người, không bằng súc sinh. Những thứ này chẳng qua đều là ảo giác mà Tiểu Thiến làm ra. Ở trong mắt Lâm Thành, Tiểu Thiến chính là một quỷ hồn không có thực thể. Tùy ý lấy ra lá bùa là có thể giải quyết. Thậm chí trên người mang theo một đồ vật có chút linh khí thì Tiểu Thiến cũng sẽ không dám tiếp cận. Ví dụ như ngọc bội khai phá quang, pho tượng quan lão xa, sao giết heo có máu loang lổ. Mấy thứ này cũng đủ để cho Tiểu Thiến sợ hãi. Ngay cả người thường có lá gan lớn cũng có thể cầm mấy thứ này giết chết quỷ hồn. Đặc biệt là sao giết heo. Giết heo nhiều đã trở thành hung khí, tràn đầy khí thể hung ác, đối với quỷ hồn có lực uy hiếp rất lớn. Đáng tiếc là Long Ca không hiểu những thứ này. Nếu như hiểu thì cũng sẽ không hại chết Tiểu Thiến, sau đó còn treo thi thể người ta lên. Đây là điển hình cho việc tự tìm cái chết. Người khác có thể tin hoặc không tin, còn trong mắt hắn, tất cả chuyện này đều là Long Ca tự chuốc lấy. Tiểu Thiến không giết hắn, Lâm Thành cũng sẽ giết hắn. Đến lượt người. Tiểu Thiến đột nhiên nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ ở hướng khác. Kết quả là người phụ nữ này lập tức sợ đến ngất xỉu. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Trong lòng nàng ta cực kỳ sợ hãi và ghen tị với hai người bạn đã ngất xỉu. Nàng ta cũng muốn ngất xỉu lắm chứ. Ngất đi rồi thì không cần sợ hãi nữa. Vèo. Giây tiếp theo, một cái đầu có hai con mắt rơi vào tay của người phụ nữ. À! Trong chớp mắt, người phụ nữ hoảng loạn hét lên, toàn bộ tóc gáy trên người dựng đứng. Nàng ta đã ngất xỉu như mong muốn. Người! Tiểu Thiến nhìn về phía đầu sỏ gây nên chuyện này. Long Ca! Đúng là người này đã ép nó phải chết. Trước lúc chết đi, nó đã thề dù có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho Long Ca. Nhớ lại nguyên nhân nó chết, âm khí và oán khí trên người nó lập tức bùng nổ tựa như đê vỡ. Đừng, đừng mà, đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, cha ta là Long Thiên. Nếu ngươi dám giết ta, ngay cả làm quỷ, ngươi cũng không làm được. Ta cầu xin ngươi hãy thả ta đi. Ta sẽ đốt cho người thật nhiều tiền, đốt cho người biệt phủ và xe đắt tiền. Ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Người hãy cho ta một cơ hội cuối cùng. Ta chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Ta sẽ bồi thường cho người nhà của người. Đúng, đúng, người nhà của người. Người còn một mẹ mù và một cô em gái đang học tiểu học. Họ cần tiền nên người không thể giết ta được. Long Ca đau khổ cầu xin, sợ tới mức tè ra quần, khuôn mặt tái mét. Mẹ, em gái. Lúc này, oán khí và âm khí trên người Tiểu Thiến dần vơi bớt. Long Ca giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đúng rồi, hai mắt của mẹ người bị mù, em gái của người đang học tiểu học, bọn họ cần tiền. Người tha cho ta một mạng, ta chắc chắn sẽ cho bọn họ rất nhiều tiền. Xài cả đời cũng không hết. Người đừng giết ta, hãy cho ta một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình, có được không? Người chỉ có thời gian một ngày, tối mai ta sẽ tới tìm người. Tiểu Thiến hung tợn trừng mắt nhìn Long Ca và nói với vẻ mặt lệ khí. Phù! trong nháy mắt, dây thần kinh căng thẳng của Long Ca lập tức được thả lỏng. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, sâu trong đôi mắt dâng lên sự ác độc không dễ phát hiện. Hắn ta thề sẽ làm cho mẹ và em gái của Tiểu Thiến chết không có chỗ chôn, dám trở về báo thù sao? Thành quỷ rồi thì sao? Nhà hắn ta có tiền, có thể mời rất nhiều đạo sĩ. Đã có quỷ, chắc chắn sẽ có người bắt quỷ. Muốn hắn ta nhận lỗi, không đời nào. Hắn ta đã điều tra hoàn cảnh gia đình của Tiểu Thiến trước khi bắt nàng ta tới đây. Giờ phút này, hắn ta cảm thấy may mắn cho sự sáng suốt của mình. Nếu không, đêm nay hắn ta thật sự sẽ chết. Lúc này, Long Ca khôi phục được một chút sức lực. Hắn ta vừa nhìn chằm chằm Tiểu Thiến, vừa đi về phía cửa. Đi tới cửa, hắn ta liều mạng mở cửa phòng ra, nhưng cánh cửa chẳng có chút sức mẻ nào. Không thể mở. Long Ca lại chảy mồ hôi lạnh. Còn chưa cút sao? Tiểu Thiến hung tợn, trừng mắt nhìn Long Ca. Nếu không phải vì mẹ và em gái, nàng ta nhất định sẽ băm xác Long Ca thành trăm mảnh để trút hết oán hận trong lòng. Không, không mở cửa được. Long Ca khóc lóc thảm thiết, trong lòng có chút lo sợ. Hắn ta không biết Tiểu Thiến có giở trò hay không. Rõ ràng là đã đồng ý tha cho hắn ta, vậy mà không mở được cửa. Lúc vào, cửa vẫn còn tốt mà. Điều quan trọng nhất là hắn ta ở trong này hét lớn đến vậy mà không thu hút được sự chú ý của hàng xóm và nhân viên bảo vệ. Không mở được. Tiểu Thiến bay ngay ra cửa. Long Ca bị dọa đến run rẩy cả người. Hắn ta có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống mấy độ khi Tiểu Thiến bay tới. Hắn ta lập tức tránh xa Tiểu Thiến. Giây tiếp theo, Tiểu Thiến vung tay lên, ngay sau đó một luồng quỷ khí phóng về phía cửa. Vèo! Sau đó một ánh sáng vàng bất ngờ xuất hiện, trực tiếp đẩy Tiểu Thiến bay trở về. Tiểu Thiến cảm thấy khó chịu một hồi, vội vàng lấy tay che lại hai mắt của bản thân và liên tục lùi lại phía sau. Nó tha cho ngươi, nhưng ta chưa nói sẽ tha cho ngươi mà. Lúc này, Lâm Thành bước từ trên cầu thang bước xuống và đưa mắt nhìn Tiểu Thiến đã biến thành lệ quỷ. Hèn chi, bốn cô gái này bị hắn ta ức hiếp, dễ bị lừa ghê, ngay cả quỷ cũng bị lừa. Dựa theo tính cách của Long Ca, hắn ta không bao giờ bồi thường cho người nhà của Tiểu Thiến, thậm chí hắn ta có thể hại chết người nhà của nó. Lâm Thành, thì ra là ngươi, tại sao ngươi đến được nhà của ta? Ngươi muốn chết đúng không? Nhìn thấy Lâm Thành, cơn tức giận bị Long Ca kìm nén bùng phát ngay lập tức. Thật không ngờ, Long Ca học năm nhất trung học lại giết người. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, với sự phát triển của Internet bây giờ, chắc không cần một ngày để biết được tên đầy đủ của ngươi đâu nhỉ? Lâm Thành nhìn Long Ca với vẻ mặt đầy ý cười. Người uy hiếp ta! Ánh mắt Long Ca vô cùng hung tợn. Cuối cùng hắn ta nhìn về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, người giết hắn cho ta. Ta hứa sẽ lo cho em gái của người học đại học vô điều kiện. Sẽ cho mẹ của người một công việc ổn định. Người biết nhà ta rất quyền lực đến cỡ nào mà, đúng không? Mấy chuyện đó đối với ta rất dễ dàng. Long Ca biết chắc Tiểu Thiến sẽ đồng ý. Khóe miệng của hắn ta nhếch lên, trên mặt treo nụ cười tự mãn. Tự dưng hắn ta thấy Tiểu Thiến trở thành quỷ cũng là một chuyện tốt. Hắn ta chỉ cần khống chế được mẹ và em gái của Tiểu Thiến là có thể bắt nó làm việc cho hắn ta. Hắn ta có một lệ quỷ làm tay sai. Đến lúc đó, hắn ta muốn ai chết thì người đó phải chết, muốn gì được nấy. Ôi! Từ miệng Tiểu Thiến phát ra âm thanh kỳ lạ, âm khí trên người nó bắt đầu quay cuồng. Chết đi, còn để người khác lợi dụng. Người ngu thật đấy hả? Người nghĩ hắn ta sẽ bồi thường cho mẹ và em gái của người sao? Nằm mơ đi. Nếu người thật sự muốn giúp hắn ta thì đừng trách ta không nương tay. Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Đừng nói là một quỷ hồn, dù có hai hay là ba thì hắn vẫn không sợ. Nó là quỷ đó, người không sợ quỷ? Trên mặt Long Ca xuất hiện một chút khiếp sợ. Gào! Một tiếng gầm nhỏ, người biến thành cương thi. Con người của Long Ca co lại, sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt, hai chân run lên không kiểm soát. Người là cương thi. Lúc này đây, hắn ta mới hiểu ra. Hèn chi, mấy tên đàn em của hắn ta đánh vào đầu Lâm Thành vài cái, mà hắn chẳng sao cả. Thì ra, người ta là cương thi. Bây giờ, người này xuất hiện ở đây, chắc chắn là tới giết hắn ta. Mau cản hắn lại cho ta. Long Ca giống như phát điên, hắn ta nói với Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không nhúc nhích, nó đứng lặng yên tại chỗ. Lời Lâm Thành vừa nói đã làm nó phải đấu tranh ở trong lòng. Nó biết Long Ca sẽ không bồi thường cho người nhà của nó. Nó đã trở thành quỷ nên không thể kiếm tiền cho gia đình. Nên đó là một tia hy vọng cuối cùng của nó. Mẹ bị mù và em gái còn đang học tiểu học. Nếu không được giúp đỡ, mẹ và em gái nó sẽ chết đói, không có tiền chữa bệnh. Nó biết Long Ca lừa nó, nhưng nó không muốn buông bỏ tia hy vọng này. Dù Lâm Thành rất mạnh, hắn còn là cương thi. Nó cảm giác được rất rõ, nó không cùng đẳng cấp với Lâm Thành. Lỡ nó hồn siêu phách tán thì nó không còn cơ hội đầu thai nữa. Hơn nữa, vừa nãy cánh cửa phát ra kim quang, chắc chắn có một pháp sư đang ở trong bóng tối. Lâm Thành, người đừng lại đây. Người dám giết ta, người chết chắc rồi. Long Ca vừa lùi lại, vừa ngoài mạnh trong yếu, đe dọa Lâm Thành. Nhìn thấy móng tay sắc bén và răng nanh dài tới cằm của Lâm Thành, trong lòng hắn ta vô cùng sợ hãi, hầu kết liên tục run rẩy. Phụt! Một luồng thi khí màu đen phun ra từ miệng hắn. Giây tiếp theo, cả người Lâm Thành biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện trước mặt của Long Ca. Xèo, xèo! Móng tay sắc nhọn chụp lấy hai bàn tay của Long Ca, tạo ra âm thanh ăn mòn chói tai. Long Ca lập tức rên rỉ, sắc mặt dữ tợn và cực kỳ vặn vẹo. Trên mặt hắn ta là sự sợ hãi không cách nào che giấu. Hắn ta nhìn Lâm Thành không chớp mắt. Đầu óc hắn ta sững sờ nãy giờ. Hắn ta không thể hiểu nổi tại sao Lâm Thành lại là cương thi. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu lý do sáng nay Lâm Thành nhìn hắn ta với ánh mắt như nhìn người chết. Thế giới này thật điên rồ, không chỉ có lệ quỷ mà còn có cả cương thi. Trong lòng Long Ca run rẩy, cả người cũng run run, mặt mày trắng bệch. Hắn ta biết đêm nay mình chết chắc rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Lệ quỷ Tiểu Thiến đã bị hắn ta dùng trí thông minh giải quyết, ai ngờ lại xuất hiện thêm một tên Lâm Thành. Trong lòng hắn ta hối hận vô cùng. Biết vậy hắn ta đã chẳng kiếm chuyện với Lâm Thành. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá trễ. Răng sắc. Lâm Thành chẳng hề do dự, cắn một phát vào giữa cổ của Long Ca. Hắn dùng sức hút một hơi, máu tươi thơm ngọt lập tức từ cổ Long Ca ồ ạt chảy vào trong miệng của Lâm Thành. Long Ca dãy dụa kịch liệt, hắn ta muốn cầu xin tha thứ, muốn hét to nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Mặt của hắn ta càng ngày càng trắng, động tác dãy dụa cũng yếu dần. Cuối cùng, hai tay nắm lấy quần áo của Lâm Thành buông thõng xuống rồi không còn cử động. Đúng vào lúc này, trên người Lâm Thành tự dưng trào ra một luồng thi khí vây quanh cả cơ thể hắn. Màu đỏ dần lan ra trong đôi mắt hắn, càng ngày càng đỏ, và màu tím dần dần biến mất. Lâm Thành cảm giác có một tiếng sấm vang lên trong đầu mình, cả người hắn giống như đi vào một thế giới mới. Đôi mắt hắn nhìn được xa hơn, tai nghe âm thanh rõ hơn và cơ thể tràn đầy sức mạnh, đến nỗi có thể đánh chết một con bò tót chỉ với một cú đấm. Hắn buông Long Ca đã chết xuống, liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng với vẻ mặt vô cùng say mê. Không thể không nói, máu heo không thể sánh được với máu người. Nếu ngày nào hắn cũng uống máu người thì hắn đã đột phá từ lâu. Máu heo chỉ giúp hắn cầm cự khỏi bị đói mà thôi. Có điều hắn chỉ uống máu của người ác. Nếu gặp ai hắn cũng cắn thì hắn có khác gì một con súc sinh đâu. Trong lúc vô tình, đôi mắt của hắn nhìn lướt qua cửa sổ. Hắn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ và thấy rất rõ cảnh một con kiến đang bò trên một cái cây cảnh. Tầm nhìn màu đỏ tươi trở nên bình thường hơn một chút. Điều này làm cho Lâm Thành rất vui. Nếu hắn tiếp tục đột phá, có khi nào thị giác của hắn cũng sẽ trở nên giống với người bình thường không? Người đã cắn hắn. Lệ Quỷ Tiểu Thiến ở bên cạnh nhìn Lâm Thành với khuôn mặt sợ hãi. Lâm Thành quay trở lại hình dáng con người. Hắn lấy ra một cục bùn quỷ, mặt mày đau khổ ăn vào. Người mới nói gì đó. Người cắn hắn ta sẽ biến thành cương thi. Còn nữa, người, sao người biến lại thành người được vậy? Tiểu Thiến mở miệng hỏi tiếp. Nó cực kỳ hâm mộ năng lực của Lâm Thành. Thậm chí nó còn nghĩ nếu nó có năng lực như hắn, có phải nó cũng có thể biến thành con người không? Nếu như vậy, nó có thể trở về tiếp tục báo hiếu cho mẹ, không cần phải lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của mẹ và em gái nữa. Hắn ta biến thành cương thi thì sao? Loại xúc sinh như hắn mà người còn thương tiếc. Còn nữa, ta có thể biến thành người là bởi vì ta không sống với những cương thi kia. Lâm Thành nói với vẻ thản nhiên. Sau đó hắn đứng yên tại chỗ chờ Long Ca biến thành cương thi. Một khi hắn ta trở thành cương thi sẽ bị chúng sinh vứt bỏ bên ngoài lục đạo, không theo ngũ hành, thoát khỏi tam giới và không có linh hồn. Nói cách khác, khoảnh khắc Long Ca biến thành cương thi, hắn ta đã không thể đầu thai chuyển thế nữa. Ba hồn bảy vía đã biến mất hoàn toàn. Hắn ta không giống Lâm Thành. Lâm Thành là cương thi biến dị đặc biệt, là quái thai trong đám cương thi. Nếu không, lúc ấy Lăng Vân Tử không thu nhận hắn làm đồ đệ. Thậm chí, hắn còn có thể bị Chu Hinh giết chết. Ngay cả cơ hội gặp Lăng Vân Tử cũng không có. Lâm Thành sẽ giết Long Ca ngay sau khi hắn ta biến thành cương thi. Hắn sẽ không để cho hắn ta có cơ hội sống và làm hại người khác. Một phút đồng hồ trôi qua, cơ thể Long Ca xuất hiện phản ứng. Tốc độ răng nanh của hắn ta dài ra tới khóe miệng, có thể nhìn bằng mắt thường. Móng tay mọc dài và trở nên nhọn hoắt. Ngay sau đó, nó lồm cồm đứng dậy, cái mũi hít hít, cuối cùng tập trung vào Lâm Thành. Nó không nói lời nào đã lao vọt về phía Lâm Thành. Vèo! Lâm Thành quăng ra một lá bùa định thi. Trong nháy mắt, lá bùa đã dán lên trên trán Long Ca. Long Ca không thể cử động, cơ thể giữ nguyên dáng vẻ đang lao về phía Lâm Thành. Hai tay co lại, nhe răng trợn mắt. Sau đó, Lâm Thành lại lấy thêm ra một lá bùa nữa. Hắn vung tay lên, không có lửa mà lá bùa lại tự cháy. Hắn ném lá bùa về phía Long Ca. Bùa lửa chạm vào cơ thể Long Ca lập tức bốc cháy phừng phực, giống như được tẩm dầu, nhanh chóng nuốt chửng Long Ca. cuối cùng Long Ca biến thành một nắm tro bụi, biến mất hoàn toàn trong trời đất. Tiểu Thiến sợ đến ngây người, thậm chí nó còn nghi ngờ nó có nhìn nhầm hay không nữa, hay là nó đang nằm mơ. Một cương thi không chỉ biết biến thành người mà còn có thể sử dụng bùa và đạo pháp. Không thể nào. Tuy nó mới biến thành lệ quỷ, nhưng nó biết cương thi không thể sử dụng lá bùa, chứ đừng nói tới đạo thuật. Cương thi cũng giống như lệ quỷ, chúng cực kỳ e ngại mấy thứ này. Hơn nữa, rất nhiều cương thi không có linh hồn và trí tuệ. Lâm Thành không hề giống cương thi. Nếu nó không tận mắt chứng kiến, nó chắc chắn không tin Lâm Thành là cương thi đâu. Giờ phút này, thắc mắc trong lòng nó đã được giải đáp triệt để. Khó trách hồi nãy cánh cửa phát ra kim quang. Nó còn tưởng có pháp sư ẩn núp, đâu ngờ pháp sư chính là người đàn ông cương thi trước mặt nó. Người là cương thi hay là pháp sư vậy? Tiểu Thiến không nhịn được hỏi Lâm Thành. Bây giờ Long Ca chết rồi, oán khí trong lòng nó đã vơi bớt vài phần và trở nên dịu đi rất nhiều. Cả hai. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra thêm một lá bùa quỷ. Vào đây, ta sẽ siêu độ cho người để người được đầu thai chuyển thế. Thi thể của người có thể được phát hiện vào ngày mai. Đêm nay xảy ra chuyện lớn đến vậy, cả bốn người phụ nữ đều mất tích và có một người bị điên. Đợi đến khi họ tỉnh lại, chắc chắn sẽ báo án. Đến lúc đó, thi thể của Tiểu Thiến có thể an nghỉ dưới mộ. Mà bốn người phụ nữ này chưa từng thấy chân thân của hắn. Họ chỉ trùng hợp nhìn thấy Tiểu Thiến trở về báo thù. Sẽ không có ai hoài nghi cái chết của Long Ca là do Lâm Thành làm ra. Ngài có thể tha cho ta một lần không? Ta không muốn đi đầu thai. Tiểu Thiến vừa nói vừa đi lùi về sau. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Người không muốn đầu thai. Chẳng lẽ người muốn làm lệ quỷ? Người cho rằng làm lệ quỷ thì vẫn có thể ở bên cạnh mẹ và em gái của người như trước sao? Ngu dốt! Trên người người có quỷ khí, mẹ và em gái người sẽ chết nếu người ở bên họ càng lâu. Không, ta không muốn đi đầu thai. Cho dù ta có đi, cũng phải đợi đến lúc ta tìm được một khoản tiền cho mẹ và em gái đủ sống. Tiểu Thiến lắc lắc đầu, trong mắt nó đong đầy sự cầu xin. Người đã là lệ quỷ thì đi kiếm tiền kiểu gì? Người muốn làm chuyện trái ý trời sao? Không muốn đi cũng phải đi. Vẻ mặt Lâm Thành dần trở nên lạnh lùng, cả người giống như một cục nước đá không chút độ ấm, cũng không có chút tình cảm nào. Nếu không phải hắn thấy Tiểu Thiến đáng thương, hắn đã chẳng nói mấy lời vô nghĩa kia, càng không ép Tiểu Thiến đi đầu thai. Siêu độ cũng làm hắn mệt chết đi được. Tiểu Thiến dám làm sàng bậy ở khu vực khác, chắc chắn sẽ có người xử lý nó. Những pháp sư khác không giống hắn đâu. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cho Tiểu Thiến bất kỳ cơ hội nào. Huống hồ, tất cả mọi thứ do ông trời sắp đặt sẵn. Mẹ của Tiểu Thiến bị mù, chứng tỏ đời trước đã làm chuyện xấu, nên kiếp này mới bị trừng phạt. Em gái của nàng cũng như thế. Ai cũng có số phận của họ. Sau này, họ hạnh phúc hay đau khổ, không phải chuyện Tiểu Thiến có thể can thiệp. Còn nếu nó cố chấp can thiệp, nó sẽ hại người, hại mình. Sở dĩ đột nhiên hắn trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc với Tiểu Thiến như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không chịu chấp nhận để cho hắn siêu độ. Đây chính là việc tự cắt đường trở về của mình. Nếu vận khí nàng ta may mắn, không bị các pháp sư tiêu diệt, tàn sát thì cũng sẽ bị hồng trần thế tục quấy nhiễu. Vốn dĩ là ác quỷ, một khi gặp những chuyện không như ý muốn sẽ đại phát sát khí, lúc đó sẽ hại người. xét về tình hay xét về lý, Lâm Thành cũng không thể để tha cho Tiểu Thiến. Đối với ác quỷ, không được mềm lòng một chút nào. Không muốn đầu thai, vậy chỉ còn cách cưỡng ép siêu độ. Giờ phút này, đột nhiên trên người Tiểu Thiến toát ra một luồng oán khí nặng nề. Thực sự là nàng ta không muốn siêu độ. Lâm Thành cứ một mực bắt nàng ta phải siêu độ, làm cho nàng ta cực kỳ tức giận. Muốn đánh nhau với ta sao? Trước đã không phải đối thủ của ta, thì bây giờ càng không phải. Lúc này, Lâm Thành ném cây gậy thu phù thủy lên trời. Đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh, trong miệng đang mấp máy niệm thần chú. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, sắc. Trong giây lát, Lâm Thành chắp tay trước ngực, chỉ một lá bùa xuống. Lá bùa này phát ra ánh sáng màu vàng kim, bao phủ xung quanh Tiểu Thiến. Ngay sau đó xuất hiện một lực hút. Đối mặt với lực hút này, Tiểu Thiến không hề có một chút lực phản kháng nào. Không, ta không cần phải đi đầu thai, ta phải giết người, ta muốn giết người. Đột nhiên Tiểu Thiến nổi điên lên, vừa dãy giụa lại giống to lên. Oán khí trên người bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Dầm. Một giây tiếp theo, lá bùa kia trực tiếp hút Tiểu Thiến vào. Ngay sau đó, Lâm Thành cầm lấy lá bùa, nhanh chóng gập nó thành một hình tam giác, bỏ vào trong túi quần của mình. Không đầu thai, chẳng lẽ người muốn lên kinh thi cử sao? Lâm Thành lạnh lùng nói với lá bùa, rồi sau đó đi thẳng lên tầng 3. Hắn đi lên sân thượng, nhảy ra khỏi biệt thự, rồi biến mất trong bóng tối. Ngay sau khi Lâm Thành rời đi được một lúc, ba người phụ nữ vừa mới té xỉu đã tỉnh lại. Ba người lắc lắc đầu một cái, nhìn xuống dưới đất có một người phụ nữ đang cười ngây ngốc. Cả ba người kia cùng hét lên chói tai. Nói ra thì cũng lạ, vừa rồi họ kêu như thế nào, xung quanh cũng không có phản ứng. Bây giờ thì mới chỉ hét lên một tiếng, đèn điện các hộ gia đình xung quanh đều đã mở hết lên. Không đến 20 giây sau, một đội bảo an cuống quýt chạy từ bên ngoài vào. Mấy người nhân viên bảo an này đảo mắt nhìn quanh bốn phía, vốn là đang định đi lên để hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên nhìn thấy ở ngay chỗ rẽ lên tầng 2 có treo một xác chết. Sắc mặt mấy người này đều đồng loạt biến đổi, trong nháy mắt thần kinh trở nên căng thẳng. Trong số đó đã có một người lấy di động báo nguy hiểm. Quỷ, có quỷ, chạy, chạy mau đi. Ba người phụ nữ kia thấy cửa lớn được mở ra, giống như bị điên vậy, điên cuồng chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng mà đã bị nhân viên bảo an giữ lại, khống chế không cho đi. Bên trong biệt thự này có người chết, hung thủ còn chưa xác định được là ai. Chắc chắn không thể thả ba người phụ nữ này được. Không chừng bọn họ chính là hung thủ thì sao? Trong nhà còn có một người phụ nữ ngốc nghếch, cũng đang bị đội nhân viên bảo an khống chế. Lúc này, Lâm Thành đã sớm ra khỏi biệt thự. Vốn dĩ là định sẽ tìm một chỗ để siêu độ cho Tiểu Thiến. Nhưng không biết thế nào đã vô tình đi vào cửa của trường cấp 3 số 1. Hắn nhìn cửa của tòa nhà trước mắt, cách vị trí của hắn không quá xa. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó lại biến mất. Lúc ấy, Tô Trích Nghị nói, lúc hắn hôn mê, là Tô Trích Nghị đã đưa hắn vào căn nhà kia, mở cửa đi vào bên trong. Nhưng Tô Trích Nghị lấy chìa khóa ở đâu? Hơn nữa, căn nhà kia không có chủ, mà chìa khóa nhà thì chắc chắn phải ở trong tay chủ nhân rồi. Hơn nữa, cả một tầng, mọi người đều đã rời đi hết. Sao lại còn một người trung niên ở lại? Tất cả mọi tình tiết ở đây đều làm người ta cảm thấy tò mò. Lại còn có cháo ở trên bàn máy tính. Là ai đã làm cho hắn? mà ở bên trong phòng đã lâu không có ai ở, tại sao lại có thể sạch sẽ như vậy? Hơn nữa, nhìn qua cực kỳ giống căn phòng được quét tước mỗi ngày. Tô Chiết Nghị mới đến thành phố Dương Thành không lâu, thế nên đây rõ ràng không phải việc hắn ta làm. Lúc ấy, ở trong biệt thự của bác Văn, bởi vì chuyện con rết tinh kia nên hắn cũng không hỏi rõ Tô Chiết Nghị. Bây giờ nghĩ lại, để lộ ra rất nhiều điều kỳ quái. Nếu không phải ác mộng giờ trò quỷ, vậy rốt cuộc thứ kia là gì? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy điện thoại của mình ra, gọi điện trực tiếp cho Tô Chiết Nghị, nói rằng bản thân mình đang ở cổng trường. Vì Tô Chiết Nghị ở trọ trong trường, nên ra tới cổng trường rất gần. 5 phút sau, Lâm Thành đã nhìn thấy Tô Chiết Nghị từ trong cổng trường đi ra. Lão đại, đã muộn thế này rồi, người còn kêu ta ra đây làm gì? Tô Chiết Nghị đi đến trước mặt Lâm Thành, vẻ mặt đầy tôn kính, hỏi. Trong mắt hắn ta, Lâm Thành chính là đạo trưởng bắt quỷ, cực kỳ lợi hại, đáng được tôn kính. Hắn ta cũng vẫn luôn coi mình là một đại đồng, luôn đi bên cạnh Lâm Thành, trở thành một trợ thủ của hắn. Người trả lời thật cho ta biết, lúc ta hôn mê, tại sao lại phải đưa ta vào trong tòa nhà kia? Có phải có người đưa người đi hay không? Lâm Thành bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tô Chiết Nghị, hỏi. Lão đại, thật ra là gần đó, tôi có một tiểu muội. Tô Chiết Nghị ho khan một tiếng, sắc mặt hơi ngượng ngùng, có chút hồng hồng. Là bạn gái trên mạng. Tô Chiết Nghị gật đầu. Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là không nhìn ra, tìm ở đâu không tìm, lại đi tìm trên mạng. Theo ta được biết, căn nhà kia không hề có chủ nhân. Đầu tiên, Lâm Thành nói với vẻ đùa giỡn, nhưng sau đó vẻ mặt lại đầy nặng nề, quan trọng. Vốn dĩ, hắn định là sẽ hỏi một chút, xem chuyện là như thế nào. Rốt cuộc thì hắn cũng rất tò mò, tất cả những việc hắn thấy được là như thế nào. Căn nhà kia có ma ám, nhưng bên trong lại không có quỷ khí, mà mặc kệ có phải quỷ hay không, hắn cũng muốn biết. Tô Chiết Nghị làm cách nào đưa được hắn vào trong căn nhà đó. Hiện tại thì đã biết nguyên nhân, cũng định là sẽ không để ý đến, nhưng đến bây giờ hình như không để ý cũng không được rồi. Chuyện này rất có thể liên quan tới Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị là cơ thể cực âm, hắn chỉ sợ Tô Chiết Nghị bị lợi dụng lúc nào mà cũng không biết. Lại nói đến, lần trước bị ác mộng khống chế, nếu đổi lại là quỷ vương cực kỳ hung hãn kia, chỉ sợ Tô Chiết Nghị chắc chắn đã xong đời. Hơn nữa, nếu như quỷ vương có được cơ thể cực âm, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Không thể nào, nàng ấy nói căn nhà đó là do mẹ nàng ấy mua, còn nói nếu ta rảnh thì có thể đến chơi thường xuyên, nhưng mà chẳng qua ta hơi ngại, nên mới đến đó có một lần. Sau đó, nàng ấy còn nói rằng nấu cho người một chén cháo, rồi nàng ấy cũng đến chỗ mẹ nàng ấy rồi. Mẹ nàng ấy ở thành phố Tĩnh Hải, cách nơi này rất xa. Không thể nào, nếu căn nhà đó là nhà của bạn gái ngươi, tại sao các hộ gia đình xung quanh đều nói bị ma ám, mà lại còn không có gia đình nào sống ở đó? Lâm Thành nhướng mày lên, nhìn Tô Chiết Nghị nói. Hẳn là ngươi biết, ngươi có cơ thể cực âm, rất dễ trêu chọc tà vật. Bây giờ chúng ta cùng đi xem. Nhà nàng ấy bây giờ không có ai, đã có ai trở về đâu? Tô Chiết Nghị có chút do dự, không phải là không muốn đi, mà hắn ta rất lo sợ. Lo rằng tình yêu không dễ gì mới kiếm được này trở thành một âm mưu. Chính bản thân hắn ta cũng biết hắn ta có cơ thể cực âm, rất dễ trêu chọc tà vật, dẫn bọn chúng đến cửa. Thậm chí có những lúc không cần trêu chọc, bọn chúng cũng sẽ tự đến cửa tìm hắn. Đi xem, như thế không phải là sẽ biết sao? Đổi lại là người khác, người đó cũng lười quản người. Nếu thực sự nàng ta là người, ta cũng sẽ không phản đối các người ở cùng nhau. Sẽ lại càng không cướp người. Người sợ cái gì? Không còn gì để nói nữa, Lâm Thành kéo luôn Tô Chiết Nghị đi về phía tòa nhà kia. Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà này không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Nhưng vừa đi vào, ngay lập tức đã cảm nhận được âm khí dày đặc, vô cùng khủng bố. Tô Chiết Nghị không kiềm chế được, dùng mình một cái. Có phải có cảm giác lạnh lẽo hơn so với bên ngoài hay không? Lâm Thành nhìn về phía Tô Chiết Nghị, hỏi. Chẳng lẽ nàng ấy là tà vật thật sao? Tô Chiết Nghị do dự, chần chừ, lo lắng, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Tuy rằng chỉ là tình yêu qua mạng, cũng chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng đối với Tô Chiết Nghị mới ra khỏi núi mà nói, đây là một tình yêu chân thành, tinh khiết và tốt đẹp biết nhường nào. Thậm chí hắn ta còn đang chuẩn bị làm quen sâu hơn để đưa về cho trưởng thôn và toàn bộ thôn dân gặp mặt một lần.